Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2389, chương 2389, Độ Khẩu. Đi thôi, chúng ta nhanh lên chạy đi. Nghiêm Tông nói như vậy nói, trước khi giới vách tường bên trong đích dị động, lại để cho Minh Thổ Sinh Linh có loại dự cảm bất tường. Muốn chạy nhanh phản hồi tông môn. Nhìn xem cái này đoạn trong lúc tiên tri phải chăng có hạ lạc, một chuyến đồng bạn không có dừng lại, do Nghiêm Tông dẫn đầu hướng phía một cái phương hướng mà đi. Tại hoang vu người ở bên trên bình nguyên ghé qua, tại đây cảnh tượng cùng Tần Mặc đợi tưởng tượng Minh Thổ hình dạng mặt đất chính là hoàn toàn bất đồng. Tại đây không có một cái nào sinh linh tồn tại, rõ ràng địa khí rất dồi dào, cũng nhìn không tới một cái thành trấn. Tại đây địa khí tuy dồi dào, còn hơn Minh Thổ rất nhiều địa phương, nhưng là lại thường xuyên hội hỗn loạn. Nếu là ở tại đây thời gian dài tu luyện, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nghiêm Tông như vậy giải thích nói, dựa theo Minh Thổ sinh linh thuyết pháp, Minh Thổ tổ mạch ý chí đã từng thật sự bị cực đạo kiếm hoàng dọa bể mật, khiến cho Minh Nhai phía tây cái này phiến rộng lớn địa vực, tuy địa khí vô cùng dồi dào, cũng không ngừng sẽ có hỗn loạn địa khí phong bạo tàn sát bừa bãi. Cũng tức là nói, đối với cái này dạng một mảnh địa vực, Minh Thổ tổ mạch ý chí là hoàn toàn bỏ cuộc. Không có hắn gắn bó vận chuyển, cho dù địa khí lại dồi dào, tại trên việc tu luyện cũng dễ dàng xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn. Cái này là Minh Nhai sao? Phía trước xuất hiện một đạo khe rãnh, Tần Mặc cùng cấp bạn đều xem ngây người. Đạo này khe rãnh thực là quá cực lớn, như cùng là tướng mặt đất phân cách thành hai nửa, một mực từ nơi này kéo dài hướng xa xa đông phương, cuối cùng đứng lặng tại Minh Nhai bên cạnh. Tần Mặc trên người nhảy lên nhỏ vụn kiếm quang, trong cơ thể khai thiên kiếm hồn chi lực tung tăng như chim sẻ mà bắt đầu làm như tại khe rãnh ở chỗ sâu trong có cùng loại đồng nguyên kiếm khí tại hô ứng. Tần Mặc tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm ứng, không khỏi có chút thất vọng, tại đây lưu lại khai thiên kiếm hồn kiếm khí quá ít, tại dài dòng buồn chán tuế nguyệt về sau đã là triệt để tiêu tán. Bất quá đây cũng là bình thường. Tại cực đạo kiếm hoàng sát nhập Minh Thổ về sau, Minh Thổ trùm cho rằng là vô cùng nhục nhã. Tướng một kiếm này đạo cường giả đủ loại dấu vết đều lau đi. Hiện tại, cái này đầu Minh Nhai bên trong còn lưu lại lấy một ít khai thiên kiếm hồn kiếm khí, đã là có thể thấy được vị này cường giả đáng sợ. Dọc theo bên này một mực hướng đông, có một đầu Minh Hà nhánh sông Độ Khẩu, chúng ta khả dĩ tại đâu đó lên thuyền, khả dĩ nhanh hơn lộ trình, bằng chúng ta thực lực bây giờ mới có thể đủ bình yên vô sự. Nghiêm Tông chỉ vào phía đông một cái phương hướng, như vậy mấy đạo thần sắc tầm đó có một ít kiêng kỵ, còn lại đồng bạn có chút kỳ quái, có thể làm cho Nghiêm Tông lộ ra như vậy thần sắc. Xem ra cái này Minh Thổ sinh linh theo như lời Độ Khẩu cũng không phải đơn giản như vậy. Lập tức dọc theo Minh Nhai một đường chạy như bay, nhìn chăm chú lên cái này hoàn toàn không có so cực lớn khe rãnh. Hắn thiết diện như là kiếm chạm đồng dạng bóng loáng, một chuyến đồng bạn đều là tại sợ hãi thán phục. Ngày xưa cực đạo kiếm hoàng thực là quá cường đại, đồng thời chúng đồng bạn đã ở phỏng đoán lúc trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì sao cực đạo kiếm hoàng hội sát nhập Minh Thổ. Đối với cái này, Nghiêm Tông cũng không cách nào trả lời. Đây là Minh Thổ án chưa giải quyết, coi như là Minh Dạ Phong với tư cách Minh Thổ tứ đại thế lực một trong, cũng là không có một điểm manh mối. Bất quá, Nghiêm Tông cảm thấy kỳ quái chính là, lúc trước cực đạo kiếm hoàng một kiếm kia vốn có thể tướng Minh Dạ Phong chém thành hai nửa, nhưng lại tại cuối cùng kiếm thế thu liễm một chút, cũng không làm như vậy. Đây là lại để cho Nghiêm Tông cảm thấy kỳ quái địa phương. Phải biết rằng, lúc trước Cực Đạo Kiếm Hoàng sát nhập Minh Thổ, có thể nói là lục thân không nhận, vì sao đơn độc đối với Minh Dạ Phong mở một mặt lưới. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn là Nghiêm Tông một cái suy đoán. Có lẽ là lúc ấy Cực Đạo Kiếm Hoàng một kiếm chém xuống. Kiếm thế đã hết, Minh Dạ Phong đi vận khí cứt chó, mới có thể ở đằng kia lôi đình kinh thiên một kiếm trước mặt. Bình yên đào thoát, Tần Mặc cảm thấy rất tiếc hận, hắn muốn biết nhiều hơn một ít, có quan hệ Cực Đạo Kiếm Hoàng manh mối. Nếu là có thể đủ tìm được một ít cơ duyên, đối với bản thân kiếm đạo, có lớn lao ích lợi, có lẽ, có một chỗ, có thể tìm được một ít đáp án. Nghiêm Tông trầm ngâm một chút, nói ra, Minh Thổ sinh linh theo như lời địa phương, đúng là sở muốn tiến đến Minh Hà nhánh sông Độ Khẩu. Cái này một đầu nhánh sông cùng Minh Hà mặt khác chi nhánh dòng sông không giống với. Nghe nói, cái này một đầu nhánh sông cực kỳ đặc thù, chính là Minh Hà chi tâm thai nghén Minh Hà lúc, cùng một chỗ thai nghén đi ra, theo Minh Thổ mở đến nay, vẫn tồn tại, không chỉ có như thế. Cái này đầu Minh Hà nhánh sông Độ Khẩu, cũng từ vừa mới bắt đầu tự tồn tại, tại Minh Thổ sinh linh trong mắt, tại đây cũng là tràn đầy thần bí, cũng tràn đầy không biết tên hung hiểm. Nghe đồn, Cực Đạo Kiếm Hoàng sát nhập Minh Thổ lúc, một mình chi kiếm, theo Minh Thổ phía Nam, một mực giết đến Minh Thổ phía Đông, tướng sở hữu tất cả đối với hắn ra tay cường giả. Từng cái chém giết, máu chảy thành sông, về sau, lại đang Minh nhai nhất tây đầu, một kiếm chém xuống, tướng Minh Thổ chém ra, cuối cùng thì là tại nơi này Minh Hà nhánh sông Độ Khẩu, cùng Minh Thổ trùm tương kiến, lẫn nhau nói chuyện với nhau hồi lâu, Cực Đạo Kiếm Hoàng mới dừng tay, thừa lúc Độ Khẩu Minh thuyền phiêu nhiên mà đi. Đây là mọi người đều biết sự tình, dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, không ngừng có cường giả đi tới nơi này đầu nhánh sông Độ Khẩu, ý đồ tìm kiếm có quan hệ Cực Đạo Kiếm Hoàng manh mối. Tìm kiếm hắn kiếm đạo chi đỉnh áo nghĩa. Đáng tiếc, chưa bao giờ có người dọ thám biết có quan hệ Cực Đạo Kiếm Hoàng một tia manh mối. Ngược lại không ngừng có người tới Độ Khẩu, rồi sau đó thừa lúc Minh Thuyền biến mất tại Minh Hà nhánh sông ở chỗ sâu trong, không còn có trở về. Cái này đầu Minh Hà nhánh sông rất đáng sợ sao? Hay là nói, cái kia Độ Khẩu có cái gì cổ quái? Tần Mặc hỏi, Nghiêm Tông lắc đầu, trên mặt có kiêng kỵ, phàm là cùng Minh Hà có quan hệ đồ vật, lại ở đâu lại không đáng sợ, ở đâu không hề cổ quái. Phải biết rằng, cổ U Đại Lục quỷ vụ hải bên kia đáng sợ, nếu là so sánh với Minh Hà, tắc thì cái gì cũng không phải. Quỷ vụ hải tuy hung hiểm, nhưng là, võ chủ cảnh tồn tại có thể xâm nhập. Minh Hà tắc thì bất đồng, nếu không có qua sông Minh Hà Minh Thuyền, mặc dù là lão quái vật cấp thực lực, xâm nhập Minh Hà cũng là có chết vô sinh. Nếu là ở trước đây, Nghiêm Tông đối với Minh Hà, chính là vô cùng kiêng kỵ, không có tông môn trọng khí bảo vệ, căn bản sẽ không giao thiệp với trong đó, chớ đừng nói chi là Minh Hà chi nhánh chính là cái kia Độ Khẩu. Chỗ đó nếu không phải là tu vi kinh thế cường giả, căn bản cũng không dám đạp vào Minh Thuyền. Đương nhiên, hiện tại thì là bất đồng. Dung hợp Minh Hà chi tâm một tia khí tức, Nghiêm Tông đã là có đầy đủ nắm chắc, có thể đặt chân cái kia Độ Khẩu. Không chỉ có như thế, Tần Mặc, Ngân Rừng, Hồ Tam Gia đều có lớn lao gặp gỡ, có kinh thế lực lượng, cái thế thánh bào bàng thân. Như vậy một chuyến đồng bạn tiến vào chỗ đó, Nghiêm Tông tuy kiêng kỵ, cũng tịnh không biết là cái gì. Nói như vậy lấy, chúng đồng bạn một đường hướng đông, dọc theo cái này đầu cực lớn Minh Nhai, hướng phía một cái phương hướng mà đi. Ven đường phía trên, bốn phía cảnh tượng dần dần bất đồng. Cánh đồng hoang vu dần dần biến mất, được thay thế bởi thành từng mảnh cổ xưa thành trì phế tích. Theo đủ loại phế tích di chỉ ở bên trong, Khả Dĩ suy đoán ra, cái này phiến địa vực đã từng cỡ nào phồn vinh. Theo Nghiêm Tông theo như lời, Minh Thổ Tây Phương chính là đã từng cường thịnh nhất một mảnh địa vực. Lúc trước Minh Thổ cường thế nhất lực, thực sự không phải là bốn cái, mà là có hơn bảy cái, hiện lên bảy chân đỉnh lập xu thế. Cực đạo kiếm hoàng sát nhập Minh Thổ, dùng sức một mình, chém chết tam đại thế lực, giết được Minh Thổ sinh linh chịu sợ. Có nghe đồn xưng, cái này tam đại thế lực ở bên trong, nhất định đã tiến hành nào đó âm mưu, chọc giận vị này cực cảnh cường giả. Song quan giận dữ, rất có thể cùng nữ tử có quan hệ. Đương nhiên, đây là nghe nhầm đồn bậy thuyết pháp. Nói đến đây một điểm, Nghiêm Tông thì là bật cười. Cực đạo kiếm hoàng kiếm quan cả đời, như vậy nhân vật tuyệt thế, rất nhiều người tự nhiên sinh ra liên tưởng, có thể làm hắn như thế thịnh nộ, rất có thể là vì một vị tuyệt thế hồng nhan. Nếu là Mạc huynh đệ ngươi, sẽ hay không vì một vị hồng nhan làm ra điên cuồng như vậy cử động, cùng một phương khu vực là địch? Nghiêm Tông cười hỏi. Tần Mặc khẽ giật mình, trong đầu không hiểu hiển hiện từng màn cảnh tượng. Đó là kiếp trước Tiêu Tuyết thần kiếm kiếp tiến đến, cuối cùng nhất vẫn lạc tại trong lòng ngực của hắn. Khi đó chính mình nếu là có lực lượng đủ mức, dù cho đối mặt một phương khu vực địch nhân, cũng sẽ biết trường kiếm tướng chi giết mang a. Lắc đầu, tướng kiếp trước sự tình dứt bỏ. Tần Mặc cảm thấy không nên còn muốn những này. Kiếp này giai nhân bình yên vô sự, kiếm hồn chữa trị, trở nên vô hạ, so với kiếp trước càng thêm chói mắt. Không cần còn muốn khởi kiếp trước đủ loại. Ầm ầm, đang tại suy nghĩ phập phồng lúc, rung trời nổ vang truyền đến, khiến cho Tần Mặc từ trong trầm tư bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy con đường phía trước một mảnh hơi nước tràn ngập, che đậy tầm mắt. Loại này hơi nước hiện ra một loại nhàn nhạt lam sắc, lưu chuyển lên ánh sáng nhạt, ông ánh sáng long lanh, lại để cho người nhìn lên một cái, tựu không tự kìm hãm được đắm chìm trong đó, nhớ tới đủ loại chuyện cũ. Đây là Minh Hà nhánh sông Độ Khẩu chỉ mới có đích sương mù, phải cẩn thận một điểm, loại này sương mù có mê huyễn tâm thần tác dụng. Bất quá đối với Mạc huynh đệ các ngươi tới nói, có lẽ không có gì ảnh hưởng. Nghiêm Tông nhắc nhở một câu, nhưng lại cũng không cho rằng loại này sương mù sẽ đối với đối phương các đồng bạn tạo thành trở ngại gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.